Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, Kim Diễm Thánh Tử Nhan Tử Khiêm. Cung cảnh kiếm Diệp Hiên một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Trong lòng lo được lo mất, cũng dần dần trở nên bằng phẳng, ngươi có nắm chắc liền tốt, bất quá đó chút ít thiên tài hạ giới ngươi có thể không cần để ý tới. Nhưng trung thiên vực tất cả đại thánh địa thánh tử, ngươi lại không thể khinh thường, nhất là hoàng cực thánh địa Kim Diễm Thánh Tử Nhan Tử Khiêm. Cung cảnh tại nhắc tới Nhan Tử Khiêm lúc, sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng lên. Kim Diễm Thánh Tử Nhan Tử Khiêm. Diệp Hiên nghe vậy, như có điều suy nghĩ, mặc dù không biết cái này Nhan Tử Khiêm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng chỉ bằng cung cảnh cố ý nhắc tới hắn, Diệp Hiên liền có thể biết rõ, người này nhất định không thể coi thường. Không tệ, Nhan Tử Khiêm thiên tư vô song, ngoại trừ là 8 chủng loại thiên tài ở ngoài, với lại hắn giống như ngươi, cũng là 16 tuổi là được liền phong hào vương giả. Là hoàng cực trong thánh địa nổi danh nhất thiên tài, hắn cũng là ngươi về sau đối thủ cạnh tranh. Cung cảnh trầm giọng nói ra, Diệp Hiên gật đầu một cái, sau đó hỏi, vô niệm thánh địa không có thánh tử. Nghe được Diệp Hiên, cung cảnh sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên, giọng căm hận nói ra nói, thánh tử hắn vẫn lạc, chính là hao tổn tại Nhan Tử Khiêm trên tay. Nhan Tử Khiêm thế mà giết vô niệm thánh địa thánh tử. Diệp Hiên cảm thấy hơi lấy làm kinh hãi. Xem ra, vô niệm cùng hoàng cực hai nhà thánh địa ở giữa, cơ hồ đã như nước với lửa, khó trách lúc trước tử mạch hoàng cùng cung cảnh như vậy tranh phong đối lập. Trung thiên vực đối, với Diệp Hiên mà nói, hoàn toàn là địa phương xa lạ, bởi vậy tại đến trung thiên vực về sau, đến cùng cái kia làm ra lựa chọn gì, hắn còn muốn hào hào suy nghĩ một phen, bất quá. Bây giờ Diệp Hiên trên thân đã in dấu lên không niệm thánh địa dấu vết. Hắn tự nhiên cũng không khả năng lại đi lựa chọn cái khác thánh địa. Đương nhiên coi như bái nhập vô niệm thánh địa, cũng không đại biểu Diệp Hiên sẽ chết tâm sập mà vì vô niệm thánh địa thần phục. Ngoại trừ Nhan Tử Khiêm ở ngoài, Thiên Hạc thánh địa Phiêu Tuyết thánh nữ, Xích Tiêu thánh địa Tu Di thánh tử bọn người, đều là người cần đáng giá chú ý nhân vật lợi hại. Bọn hắn tuy nhiên còn không có đột phá đến sinh tử cảnh, nhưng cũng đều có ích cung đỉnh phong tu vi, tăng thêm thánh địa nội tình, từng cái đều hết sức khó chơi. Cung cảnh nói lên những này thánh tử, thánh nữ lúc cũng là một bộ nhức đầu không thôi bộ dáng. Đừng nhìn cung cảnh không chỉ có là phong hào hoàng giả, lại là khâm sai thân phận, nhưng ở những thánh điện này thánh tử, thánh nữ trong mắt, cung cảnh chính là một chân chạy làm việc vặt tiểu nhân vật mà thôi. Đại nhân yên tâm, ta đều nhớ, Diệp Hiên khẽ mỉm cười nói, cung cảnh bây giờ cũng ít nhiều hiểu rõ Diệp Hiên làm người. Gặp Diệp Hiên nói như thế, nhất thời yên lòng, về sau, cung cảnh lại chỉ điểm Diệp Hiên một chút cần thiết phải chú ý những việc về sau. Liền rời đi, Nghe Thường Nhi bọn người nhìn thấy cung cảnh rời đi, vội vàng hướng phía Diệp Hiên vây quanh. Diệp Hiên, vừa rồi đại nhân là cùng ngươi dặn dò trung thiên vực quy tắc sao? Trong mọi người ở đây, bây giờ cũng chỉ có Nghe Thường Nhi mới có tư cách gọi thẳng Diệp Hiên tên. Vừa mới Diệp Hiên cùng cung cảnh nói chuyện với nhau thời điểm, cũng không tận lực tránh đi đám người, chỉ bất quá Nghe Thường Nhi bọn người ở cách xa chút ít. Chỉ là loáng thoáng nghe được một chút nội dung, cho nên lúc này Nghe Thường Nhi mới có thể mở miệng hỏi thăm Diệp Hiên. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, hướng phía mọi người nói, trung thiên vực bên trong quy tắc tuy nhiên cùng Thương Lan đại lục cơ bản giống nhau, nhưng một chút chi tiết nhiều ít vẫn là có chút khác biệt. Cho nên các ngươi có nhiều chỗ cần thiết phải chú ý hả? Ngay sau đó Diệp Hiên liền đem Cung Cảnh vừa mới kể ra một chút chú ý hạng mục, từng cái cáo chi đám người. Còn có, chờ đến Trung Thiên Vực về sau, đại khái chỉnh đốn tầm vài ngày, chúng ta liền muốn tham gia thí luyện khảo hạch. Khảo hạch này quan hệ đến chúng ta ngày sau tại Thánh Điện địa vị. Cho nên chuyên gia mấy ngày nay, vẫn là cỡ nào đem tinh lực đặt ở tu luyện phía trên. Diệp Hiên nhìn đám người một chút, chậm rãi nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,